Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lý Kỳ đi theo Nếp Huệ Viễn nhiều năm như vậy, anh đoán nguyên nhân trong đó nhất định cùng Đào Tử An có quan hệ. Nếp Huệ Viễn cũng không phải người đem chuyện riêng tư ảnh hưởng tới công việc, chính là anh hôm nay phản ứng thật sự bất thường, không chỉ có trên mặt nhìn không tới chiều bài tươi cười ấm áp, khi bọn họ còn thường ngẩn người thất thần, đến ngay cả tập văn kiện luôn tự thân giải quyết nay cũng ném cho anh. Ngay sau đó ngồi ở bàn công tác tiếp tục nỗi lòng tâm sự. Lý Kỳ chưa từng yêu đương qua, tự nhiên cũng không hiểu nam nữ trong lúc đó tình cảm dồi dào phức tạp ra sao. Anh nghĩ điều không rõ chính là Đào Tử An rốt cuộc có bao nhiêu ma lực có thể làm cho Nếp Hề Viễn như thế nóng ruột nóng gan. Ít nhất chưa anh thấy, xem ra Đào Tử An còn hơn Ôn Tuệ Liên, quả thực kém xa vạn dặm. Nói đến Ôn Tuệ Liên, Lý Kỳ tự nhiên sinh ra một loại tình cảm kính nể. Cô là cháu gái chủ tịch tập đoàn Ôn Thị, tuy rằng thân là nữ nghi nhưng từ nhỏ đã thông minh tài trí hơn người. Sau khi tốt nghiệp đại học, theo nhà mình khởi đầu sự nghiệp từ vị trí thấp nhất trong chi nhánh công ty của tập đoàn, dựa vào chính thực lực bản thân làm đến chức tổng tài của tập đoàn tại Mỹ. Về điểm này, Ôn Tuệ Liên cùng với Nếp Hề Viễn đều cùng đạt được thành tích kinh người giống nhau. Cùng bằng vào điểm ấy, cả hai nhà công việc buôn bán tới lui qua lại, hai người từ kết bạn cũng yêu mến nhau dẫn tới đính hôn. Đào Tử An cùng với Ôn Tuệ Liên không cần tới lui so sánh điều gì, chỉ về địa vị trong xã hội, Đào Tử An đã bại dưới Ôn Tuệ Liên. Huống chi Ôn Tuệ Liên khéo léo hảo phóng, làm việc có chừng mực, hoàn toàn không có chút tính cách vênh váo kiêu ngạo, do vốn được nuông chiều của thiên kim tiểu thư một đại gia tộc. Nếp Hề Viễn trước khi đến Đài Loan, Ôn Tuệ Liên từng lén đi tìm Lý Kỳ, thật chân thành nhờ anh ở Đài Bắc hào hào chiều cố Nếp Hề Viễn, cũng thập phần uyển chuyển thỉnh cầu anh đem mọi cử chỉ khác thường của Nếp Hề Viễn cũng thông báo cho cô. Mà kệ nói như thế nào, Ôn Tuệ Liên đều thực thông minh, ít nhất của trước mặt Nếp Hề Viễn cô không bộc lộ tài năng, cô không có dùng tiền tài mua chuộc Lý Kỳ, chính là lấy hình thức quan hệ cá nhân thỉnh cầu anh. Lý Kỳ lúc ấy nhận định Ôn Tuệ Liên sẽ trở thành lão bà của Nếp Hề Viễn trong tương lai, anh trợ giúp Ôn Tuệ Liên đối với chính mình trong tương lai cũng sẽ chỉ có lợi, chính là không dự đoán trước được Nếp Hề Viễn từ xa tới Đài Bắc lại hội ngộ Đào Tử An, hơn nữa sự tình lại phát triển đến mức không thể đoán trước được. Thừa dịp Nếp Hề Viễn đang ngẩn người, Lý Kỳ trộm trở lại văn phòng của mình, lấy di động không chút do dự gọi điện thoại cho Ôn Tuệ Liên. Di động đầu bên kia vang lên thật lâu mới được tiếp máy, thanh âm tao nhã từ đầu dây bên kia truyền đến. Lý trợ lý, muộn như vậy gọi điện thoại đến, nhất định đã xảy ra chuyện gì không tốt đi. Lý Kỳ tán thưởng ở trong lòng, Ôn Tuệ Liên quả nhiên là không thể kinh thường. Cho dù biết sự tình không hề tốt, thái độ qua điện thoại vẫn là khéo léo vạn phần. Anh có chút ngượng ngùng trả lời. Thực xin lỗi đã khuya như vậy còn quấy rầy cô nghỉ ngơi. Lý trợ lý không cần khách khí, anh em kêu gọi điện thoại đến nhất định là có sự việc quan trọng muốn nói cho tôi biết. Tôi cảm tạ anh còn không kịp, tại sao lại muốn trách cứ anh? Chính là công ty gần đây vẫn bề bộn nhiều việc, cho nên cũng không chủ động liên lạc cho anh trước. Nói thực có lỗi, hẳn phải là tôi. Ôn Tuệ Liên nhanh thanh âm phi thường mềm nhẹ, như là xuân phong lý, phiêu đãng ngoài hiên, vừa mạnh mẽ lại vừa ôn nhu tiến thẳng vào trong tâm. Lý Kỳ bình ổn tâm trạng trình báo chi tiết. Ôn tiểu thư quá khách khí, tôi thực không dám nhận. Chuyện này tôi đã sớm hướng cô thông báo, chỉ là không nghĩ tới tổng giám đốc. Nếp Hề Viễn vẫn coi Lý Kỳ là tâm phúc của mình, gần như tất cả sự việc trọng đại đều giao cho anh đi làm, cũng chưa từng hoài nghi lòng trung thành của anh. Cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, chính là đạo lý này, chính là Nếp Hề Viễn không nghĩ tới. Đúng là cái gọi là tâm phúc này đang sắp hướng vị hôn thê của anh báo cáo hết toàn bộ nhất cử nhất động. Kỳ thật Lý Kỳ vẫn là trung thành, bởi vì chỉ khi đối với Nếp Hề Viễn một mực trung thành, anh mới có thể càng hy vọng Nếp Hề Viễn không vì sắc đẹp mà lạc lối. Huống chi anh biết hiện tại là Đào Tử An không phải là sắc đẹp xa hoa, ý nhân một chút cũng hoàn toàn không thể so sánh với Ôn Tuệ Liên. Lý Kỳ đối với Nếp Hề Viễn suốt cuộc có bao nhiêu trung thành hoàn toàn có thể thử báo cáo của anh về Ôn Tuệ Liên mà nhìn ra được. Anh một chữ cũng không bỏ sót mà tự mình đem toàn bộ sự tình nói cho Ôn Tuệ Liên. Thậm chí ngay cả chuyện Đào Tử An đã từng ly hôn, chuyện này ngay cả Nếp Hề Viễn còn không biết. Sau khi nghe Lý Kỳ báo cáo xong, bên kia điện thoại, Ôn Tuệ Liên trầm mặc một chút. Lý Kỳ cũng kiên nhẫn cầm di động chờ đợi đối phương đáp lời. Anh biết nữ nhân một khi biết được nam nhân chính mình ăn vụng, tâm bình thường sẽ chấn động rất lớn. Ôn Tuệ Liên ở đầu bên kia điện thoại vẫn im lặng, bỗng nhiên truyền đến một trận than nhẹ. Lý Kỳ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net